Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi đi mà. Trên tiệc mời có quy định nhất định phải mang bạn gái đi cùng. Cô hừ một tiếng nói. Thì ra là thế. Muốn dẫn bạn gái đi nên mới nghĩ đến em. Vậy thì em lại càng không đi nha. Hắn lại cười nói. Vậy thì anh đây bây giờ phải làm sao chứ? Cô cũng cười. Anh thích ai thì mang người đó đi. Hắn ở bên kia đầu dây trở nên im lặng không thèm nói nữa. Cuối cùng cô vẫn là bị hắn mang đi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, cô thật sự là đụng phải cha mẹ. Cô ngay lập tức cứng người, đứng ở trong góc phòng lại không biết phải làm thế nào bây giờ. Từ sau khi sinh nhật của Tiểu Cương, cha mẹ xem như đã tha thứ cho cô. Cô cũng thường xuyên mất thời gian trở về nhà cùng với cha mẹ. Cô đã tính toán dù nói chuyện phiếm như thế nào, cũng không dám nhắc đến hắn. Cả cha mẹ cũng thế, tên của hắn giống như trở thành một điều cấm kỵ giữa bọn họ, sẽ không có ai đụng chạm đến cả. Cha mẹ chưa từng hỏi về hắn, cô tự nhiên cũng không dám nói một chữ, chỉ sợ lại chọc cho bọn họ tức giận. Nhưng cho dù đã tính đi tính lại như thế nào, vẫn là không ngờ vẫn phải giáp mặt như vậy. Hắn tự hồ cũng vô cùng hồi hộp, ngay cả lòng bàn tay cũng có một chút ẩm ướt. Nhưng ở thời điểm cô vẫn còn thất thần, hắn đã nắm lấy tay cô, hướng tới cha mẹ mà đi đến. Hắn dùng sức nắm chặt tay cô, nhưng khi hướng về cha mẹ cô gật đầu hỏi thăm, thì lại thong dong hào phóng, nho nhã, lễ độ. Chào chào bác trai, bác gái. Hôm nay thật vui khi có thể gặp hai bác ở nơi này. Cha mẹ cô dĩ nhiên cũng thấy được hai người, nhưng thân phận bọn họ như thế. Trong trường hợp này, cho dù có một chút chán ghét vẫn phải khách sáo nói cười vài câu. Cô chỉ cảm thấy tim mình đập như là rồi trống, càng lúc càng cấp bách. Trên thực tế sau khi cô trở về nhà, quan hệ với cha mẹ càng ngày càng cải thiện. Nhưng dẫu bọn họ sẽ không đề cập đến hắn, đây cũng giống như là một cấm phận của lâu xa vậy, cũng không thể nào đụng chạm vào được. Cô từ đầu đã không muốn nói đến, dù sao cũng sẽ tùy thời mà chia tay hắn, cho nên cô cơ bản không muốn để cho cha mẹ biết mình đang qua lại một chỗ với hắn. Đó là không muốn cho bọn họ đau lòng thất vọng. Mà lúc này tự nhiên lại gặp lại nhau ở trong bữa tiệc này, cô cũng không dám nhìn ánh mắt của cha mẹ. Bên cạnh Lâu Chính Hoa đang có mấy người bạn già, mỗi người lại đều là trưởng bối của Lâu Lục Kiều. Lâu Lục Kiều đón tiếp từng người. Cháu chào bác Trương, chú Lý. Cố Tình Tổ Mộ Thiên cũng láo cá kêu theo. Cháu chào bác Trương, chú Lý. Trương Lý, hai người kia dĩ nhiên biết Tần Mộ Thiên, cười ha ha. Tốt tốt, rồi lại xoay người trêu chọc Lâu Chính Hoa. Anh Lâu à, ai xem chúng tôi thật sự là ngưỡng mộ anh đó. Sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy, nhìn xem, lại còn tìm được một người bạn trai có năng lực như vậy. Như thế nào, chuyện tốt đều đổ về anh cả thế hả? Lâu Chính Hoa cười liên tục rồi xua tay nói. Đâu có chứ. Bác Trương cười ha hả. Khi nào mà tiệc rượu, nhớ, nhất định phải gọi chúng tôi đến đó. Tần Bộ Thiên nhẹ nhàng siết tay cô, rồi liên tục nói. Nhất định, nhất định. Kia là chuyện tuyệt đối sẽ không có khả năng xảy ra. Nhưng cô chỉ có thể cười mà không thể nói. Bữa tiệc tối kia đối với cô mà nói, quả thật giống như là một khổ hình. Cảm giác cô chính là một miếng thịt bò, không mình bị đảo qua đảo lại trong chảo, cả trong lẫn ngoài đều bị cháy xém. Sau buổi gặp mặt ngày hôm qua, cô giống như một con rùa rụt đầu vào trong mai không dám nhúc nhích. Mẹ gọi điện đến hẹn cô cùng đi dạo phố. Cô âm thầm quan sát, lại phát hiện bộ dáng của mẹ không giống như đang vô cùng tức giận. Tương phản lại mẹ, tâm tình thật là không tồi. Đi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua được không ít đồ. Ăn tối xong, đang bước lên xe thì bỗng nhiên bà quay đầu nói với cô. Kiều Kiều à, tháng sau là lễ kỷ niệm tròn 35 năm ngày cưới của cha mẹ, con dẫn cậu ta cùng đến nhé. Cô giật mình ngẩng đầu không thể tin được. Bóng đêm mênh mông, bàn tay của mẹ cô dịu dàng vén lên mái tóc bị gió thổi tung của cô. Bên trong là ánh mắt yêu thương sâu đậm, giống như trước đây khi ở trước cửa nhà trẻ, mẹ cũng dùng ánh mắt như thế để mà nhìn cô, cũng là dịu dàng như thế mà giúp cô sửa sang lại trang phục. Kiều Kiều à, nhớ nghe lời cô giáo nha, tan học mẹ sẽ đến đón con vậy. Kiều Kiều à, con đã là người trưởng thành, con có ánh mắt cùng với bản thân lựa chọn. Trước kia mẹ thật không hiểu, vẫn nghĩ rằng con còn nhỏ. Nếu hiện tại con vẫn lựa chọn ở chung một chỗ với cậu ta, như vậy lúc này đây cha mẹ sẽ không phản đối con nữa. Cô chỉ cảm thấy một cơn chua xót mãnh liệt xông thẳng lên chóp mũi của mình. Thế nhưng cổ họng lại khô khốc, cô chỉ có thể kêu lên một tiếng mẹ. Kiều Kiều à, Cho đến nay, con vẫn là bảo bối trong lòng của cha mẹ. Có lẽ trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net